Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, đệ 1493 chương Giản Vân dịch cáo biệt. Từ số 7 hội quán ra tới, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm trực tiếp ngồi thôi sán xe về tới Tưởng gia nhà cũ. Nếu cùng Tưởng gia thoát ly quan hệ, Tưởng Lệ Hành liền phải làm được rõ rõ ràng ràng, cùng Tưởng gia hết thảy đều phân rõ giới hạn. Kỳ thật Tưởng Lệ Hành tùy thân vật phẩm cũng không phải rất nhiều, hắn chỉ là thu thập chút thói quen dùng vật dụng hàng ngày, còn có mấy bộ tùy thân quần áo, cuối cùng chỉ trang một cái nho nhỏ da dương. Thôi Sán lái xe đưa hai người về tới Ngọc Hải Sơn Cố gia. Xe chạy đến Cố gia trang viên ngoài cửa lớn thời điểm, một hình bóng quen thuộc ánh vào hai người mi mắt, là Giản Vân Dịch, hắn xuất quan. Xe dừng lại lúc sau, Thôi Sán cũng không có trước tiên xuống xe, chỉ là dựa ngồi ở điều khiển vị thượng nghỉ ngơi lên. Lúc này Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau xuống xe. Giản Vân Dịch nhìn đến hai người thân ảnh, lập tức tiến lên một bước, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Chúc mừng các ngươi, phát sóng trực tiếp ta thấy được. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc, thật đáng mừng, cảm ơn. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Giản Vân Dịch nói nhỏ một câu. Kỳ thật Giản Vân Dịch từ trong phong ấn ra tới sau, cấp Tưởng Lệ Hành cảm giác thật sự thay đổi rất nhiều. Rốt cuộc, kiếp trước hắn so hiện tại muốn bộc lộ mũi nhọn, mà hiện tại Giản Vân Dịch thoạt nhìn giống như là thu liễm hết thảy mũi nhọn trọng kiếm. Thoạt nhìn ổn trọng rất nhiều. Sư huynh, lúc này, một bên Ninh Hoan Tâm đột nhiên kêu Giản Vân Dịch một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Giản Vân Dịch ánh mắt đột nhiên một bên, đôi mắt ánh địa quang màu liên tục. Tiểu sư muội, ngươi nhớ rõ ta, chẳng lẽ nàng đã khôi phục ký ức sao? Giản Vân Dịch kinh hỉ nhìn Ninh Hoan Tâm, theo bản năng tiến lên đi, muốn đi kéo Ninh Hoan Tâm tay, nhưng là lại bị Tưởng Lệ Hành bất động thanh sắc chắn trở về. Giản Vân Dịch, này chết ma đầu, luôn là như vậy thích ăn giấm ni. Giản Vân Dịch có chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn không có đi để ý tới Tưởng Lệ Hành, như cũ vẻ mặt kinh hỉ nhìn Ninh Hoan Tâm ni. Ta khôi phục một ít ký ức, giải rác những cái đó trong trí nhớ, có một số việc ta nhớ rất rõ ràng, bao gồm sư huynh ngươi. Ở Ninh Hoan Tâm khôi phục bộ phận trong trí nhớ, trừ bỏ có Tưởng Lệ Hành, còn có Giản Vân Dịch, thậm chí là Kiều Tuyết Quân. Tuy rằng những cái đó ký ức không phải nối liền, có chút chỉ là một chút đoạn ngắn, nhưng là Ninh Hoan Tâm có thể rõ ràng cảm giác được, những người này đối nàng tới nói đều là phi thường quan trọng. Mà trong trí nhớ đại sư huynh, đối chính mình càng là ngoan ngoãn phục tùng, yêu thương có thêm mon sơ, nguyên lai là như thế này. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Giản Vân Dịch cũng vẻ mặt hiểu rõ, nếu là nàng thật sự toàn bộ khôi phục ký ức, như vậy nàng trong cơ thể phong ấn liền sẽ biến mất, nàng hết thảy tiên lực cũng sẽ trở về. Hiện tại xem ra còn kém như vậy một chút cơ duyên, vô luận như thế nào, có thể rời đi phía trước nhìn đến ngươi khôi phục một ít ký ức. Ta thật sự phi thường cao hứng. Giản Vân Dịch nhẹ ngữ, thần sắc dị thường ôn nhu. Đại sư huynh, ngươi phải đi. Nghe được Giản Vân Dịch nói, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, kinh ngạc hỏi một câu. Đúng vậy, ta phải đi. Bất quá ở đi phía trước, ta sẽ đi tìm một người. Giản Vân Dịch muốn đi tìm Cố Ngàn Thần, vì trước kia chết thảm án treo ba chỗ các huynh đệ báo thù. Kỳ thật ta lần này đi vào thế gian chính là tới tìm ngươi. Giản Vân Dịch ngữ khí thực đạm nhiên, hắn một lòng muốn tìm được ở thế gian luân hồi tiểu sư muội, chỉ là không nghĩ tới lúc này đây chính mình như cũ so bất quá Tưởng Lệ Hành. Vô luận là trước tới vẫn là sau đến, tiểu sư muội mỗi một lần lựa chọn đều là Tưởng Lệ Hành. Giản Vân Dịch đã sớm đã thấy ra, cũng nghĩ thông suốt chuyện tình cảm là cưỡng cầu không được, hắn có thể làm chỉ có yên lặng chúc phúc. Hết chương.